Lãnh Thảo Hàm Chi, quyển 4, góc truyện audio.com. Edit, Rizak, Beta, Suzaku, chuyện đó à, có cái gì cảm tạ? Ta bất quá hướng Hoàng thượng nói ra vấn đề mà thôi. Có lẽ là đề xuất của Hoàng hậu có tác dụng đi. Sở Tụ nghĩ đến Phượng Uyển Dung đã được tiến cung, liền không tự giác vươn tay xoa xoa hai má, thì thật cũng không có gì. Dùng một cái tát đổi lấy sự tình Phượng Dục thỉnh cầu cũng tốt. Phượng Dục giúp cậu nhiều như vậy, chính mình giúp hắn một chút cũng là gì đâu. Nói sau, thông qua sự kiện kia, cũng coi như xác định ý tứ của Hoàng đế. Một cái tát này cũng coi như thực giá trị, so với cái khác cũng không là gì. Sở Tụ trả lời có chút không để ý, Phượng Dục cũng nghe ra. Dù sao việc này cũng không phải là ý của ta. Bá phụ kêu ta đưa lại đây, ngươi liền tiếp, vài thứ kia ta giao cho quản gia ngươi, đây là danh sách, chính ngươi xem một chút, ngươi cứ đưa tới như vậy, cũng không sợ ngày mai có tấu chương nói ta tham nhận hối lộ. Sở Tụ nhận lấy xem thoáng qua, dương mắt nhìn Phượng Dục, cười nói, thật đúng là thứ tốt, gia trưởng Phượng gia ra tay thật hào phóng, đồ trong phủ ngươi đều là vật hiếm, còn nói những thứ này. Người kiếp trước chính là nghèo chết sao? Đời này trong mắt đều là tiền. Phượng Dục biết Sở Tụ là cái tham tiền. Tuy rằng bình thường thấy cậu không làm việc nhận hối lộ hưởng thụ. Nhưng mà, muốn xảo trá kéo cậu xuất môn vào tửu lâu mời khách một chuyến. Cậu đều sẽ không đi. Nhiều nhất ở nhà chiêu đãi chút ít thức ăn cùng du thủy phong phú. Lúc này thấy Sở Tụ mặt mày hớn hở nhìn bản danh sách. Hắn liền cảm thấy thế giới này kỳ lạ như thế nào. Một người đồ vật sử dụng trong phủ so với hoàng cung còn tinh xảo hơn cư nhiên đối với một lượng bạc mắt cũng nhìn lom lom. Nước luộc, không, không, Phượng Dục chính là nói lời vui đùa. Vẻ mặt Sở Tụ lại ảm đạm buồn bã. Nhìn quét một vòng bài trí trong phòng. Có loại nào không phải đồ vật tinh tế chân quý. Bất quá, những cái này đều là hoàng đế an bài. Cậu dùng vào liền cảm thấy chính mình giống như tiểu bạch kiểm được người bao dưỡng. Trên mặt Sở Tụ lộ ra nụ cười khổ, nói, không có tiền nửa bước khó đi à, tiền là thứ tốt. Vốn là càng nhiều càng tốt, Phượng Dục ít nhiều cũng biết chuyện tình trong lúc đó của Sở Tụ cùng Hoàng đế. Nhìn biểu tình Sở Tụ như vậy, hắn liền nói tránh đi, biết ngươi là hảo hữu chí giao của ta, mẫu thân ta vẫn muốn gặp ngươi. Cho nên đêm nay mời ngươi đến phủ ta dùng cơm, thế nào, ngươi vô luận thế nào đều phải đi à, bạn tốt chi kỷ. Ta cũng không làm giá, ngươi mời ta dùng cơm, ta từ chối được, thật sự là vinh hạnh, nghe nói người khác mời ngươi, ngươi đều là từ chối. Ta thanh tu, vẫn đều ăn chay, nếu mấy vị đại nhân mời ta ăn chay, ta là nguyện ý đi, chính là, bọn họ cũng không có biện pháp khác. Sở Tụ thản nhiên nói, Phượng Dục kinh ngạc nhìn về phía cậu, ngươi thanh tu, ngươi không phải uống rượu sao, ta hiện tại cũng không uống. Sở Tụ nhớ đến chính mình cùng Hoàng đế phát sinh quan hệ nguyên nhân đều là do rượu. Cảm thấy có chút phiền muộn, buổi chiều đi đến quý phủ của Phượng Dục, ngay tại cửa đã bị Phượng Mẫu nắm lấy tay, nàng nghe nói Sở Tụ là cô nhi, liền sống chết muốn thu Sở Tụ làm nghĩa tử. Sở Tụ nhìn nàng tinh lực tràn đầy, hành động như gió, là lão phụ nhân kiền luyện, chỉ có thể trong lòng ai thán một tiếng, cuối cùng tiến hành chút nghi thức đơn giản, liền trở thành nghĩa tử Phượng Mẫu, làm nghĩa đệ của Phượng Dục, giỏi giang, giàu kinh nghiệm, ở trong triều hành vi lập bè kết phái là điều tối kiêng kỵ của Hoàng đế. May mà quan hệ Sở Tụ cùng Phượng Dục rất tốt đã là chuyện nhiều năm. Cho dù hai người kết thành huynh đệ như vậy, chắc cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Nếu lão phụ có một đứa nữ nhi cũng sẽ gả cho ngươi làm vợ. Bất quá, tiểu tụ thật là đứa nhỏ rất tuấn tú. Nếu Dục nhi có muội muội, chỉ sợ rằng ngươi sẽ chướng mắt. Lão phụ nhân một bên gắp thức ăn cho Sở Tụ, một bên lải nhải nói. Nghĩ đến Phượng Dục một hán tử bị phơi nắng đến đen xì xì cư nhiên lại kêu nhủ danh Dục nhi. Sở Tụ nghẹn nín mới không có cười ra, bất quá, may mắn là chưa cười, bởi vì kế tiếp Phượng Mẫu đã kêu cậu tiểu tụ,